The Gamer Hệ Thống, chương 931, quần đảo Sa Bao đi, góc truyện audio.com, bong bóng, mấy cô gái nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì kinh ngạc, Grand Line chưa bao giờ thiếu những thứ kỳ lạ gây bất ngờ hết. Đảo Sa Bao đi thực chất là khu rừng ngập mặn được tạo nên bởi những thân cây Yarukimon khổng lồ. Mỗi một thân cây Yarukimon đều mang theo một bộ rễ khổng lồ tạo nên một khu vực có thể sinh sống ở trên đó. Mỗi một bộ rễ cây đều tạo ra một đảo nhỏ riêng biệt và có tổng cộng 79 đảo nhỏ được tạo ra từ rễ cây trong hệ thống quần đảo Sa Bao đi. Những cái cây Yarukimon này có khả năng sản sinh ra một loại nhựa cây đặc biệt có tính chất như xà phòng và môi trường đặc biệt xung quanh quần đảo này giúp cho những bong bóng xà phòng đó giữ được hình dạng của mình mà không hề bị vỡ kể cả khi bị tác động mạnh. Cũng chính nhờ loại nhựa cây đặc biệt này mà một kỹ thuật đặc biệt được phát minh ra đó là câu tinh, độ thuyền, sơn phủ tráng thuyền. Bằng kỹ thuật đặc biệt mà người thợ tráng thuyền sẽ phủ một lớp nhựa cây Yarukimon bao quanh con thuyền và khiến nó không hề bị vỡ kể cả khi đã rời khỏi phạm vi quần đảo Sa Bao đi. Chúng ta cần phải tìm thợ tráng thuyền để giúp chúng ta tráng con thuyền này thì mới có thể dùng nó đi xuống đảo người cá ở dưới đáy biển được, hắn nói. Bây giờ cũng đã gần tối rồi, chúng ta nên thả neo rồi sau đó mọi người có thể đi dạo một chút rồi quay về thuyền qua đêm và sáng mai chúng ta sẽ đi tìm thợ tráng thuyền. Chúng ta sẽ ở lại đây qua đêm sao? Nếu vậy thì liệu Lockpo có thể bị ảnh hưởng không? Bỗng Robin hỏi, Nami cũng để ý tới vấn đề này, nếu như việc ở qua đêm khiến cho Lockpo chỉ về phía hòn đảo khác thì bọn họ sẽ phải mất công đi đường vòng qua vài đảo nữa để quay lại đảo người cá. Mọi người đừng lo, quần đảo Sa Bao đi mặc dù được gọi là đảo nhưng thực chất nó chỉ là một khu rừng ngập mặn mà thôi, bản thân nó hoàn toàn không có từ trường nên Lockpo sẽ không bị ảnh hưởng, Kami giải thích. Nghe Kami giải thích thì Nami và Robin liền yên tâm trở lại. Từ vị trí lối vào của đảo người cá đi tới quần đảo Sa Bao đi thì bọn hắn tiến vào khu vực rễ cây số 40 đến 50. Cái rễ ngoài cùng là cây số 44 là nơi ra vào của thường dân, bọn hắn đi sâu hơn vào bên trong để tìm một nơi vắng vẻ để thả neo và hắn quyết định lựa chọn thả neo ở cây số 42. Trước khi lên bờ thì Kaya đã kiếm cho Kami một chiếc khăn để cô che phần đuôi cá của mình đi rồi tất cả cùng đi lên bờ. Từ cây 40 tới 49 là khu vực tham quan du lịch nên ở nơi này tràn ngập các hàng quán và những cửa hàng quà lưu niệm. Những cô gái khi bước lên đảo thì ngay lập tức vứt mọi suy nghĩ ra sau mà bắt đầu đi dạo xung quanh. Dạo quanh mấy đảo xung quanh trong vòng vài tiếng đồng hồ thì trời cũng đã bắt đầu tối nên bọn hắn bắt đầu quay trở lại thuyền để nghỉ ngơi. Chúng ta đã tới công viên Sa Bao đi rồi, hắn đứng trước một công viên giải trí khá lớn và nói nơi này khá gần khu vô luật lệ nên mọi người nhớ phải cẩn thận nhé. Công viên này ở cây số 32 và 33 nên nó nằm khá gần khu vô luật lệ, nằm ở trung tâm quần đảo là cây số 1 đến 29. Hắn nói xong thì quay đầu rời đi, hắn để cho Nami, Kaya và Robin dẫn theo Lina, Kami và Papik tới công viên giải trí này để vui chơi trong khi hắn đi tìm thợ tráng thuyền. Theo hắn thấy thì thợ tráng thuyền trên đảo cũng không phải là quá nhiều nên nếu không thể tìm được thì có lẽ là hắn lại phải đi tìm Rayleigh để nhờ ông ta tráng thuyền cho mình thôi. Rời khỏi khu công viên giải trí thì hắn bắt đầu, góc truyện audio.com, tiến vào khu vô luật lệ. Theo hắn nhớ thì Rayleigh sẽ bị đem đi đấu giá ở sàn đấu giá nô lệ tại cây số 1 nên hắn sẽ đi về nơi đó tiện đường tìm xem có thợ tráng thuyền nào khác không. Ngay khi vừa bước vào khu vực cây số 29 thì hắn đã phát hiện ra hàng loạt những cặp mắt không hề mang theo thiện chí đang khóa chặt lấy mình. Lũ thợ săn hải tặc thật đúng là không biết tự lượng sức mình, chúng tưởng chúng là Zoro sao, hắn nhếch mép cười khinh bỉ. Sau khi thuyền của hắn cập bến thì đã có tổng cộng 11 tên hải tặc có tiền thưởng trên 100 triệu berry được gọi là Supernovas, siêu tân tinh, đã hội tụ ở quần đảo Sa Bao đi này. Ngoại trừ hắn và Nami thay thế vị trí của Zoro trong 11 siêu tân tinh thì 9 người còn lại đều đã bước chân lên quần đảo này từ vài ngày trước rồi. Là Monkey D. Luffy, kẻ có tiền truy nã cao nhất trong số 11 siêu tân tinh. Một đám thợ săn hải tặc rất đông nhìn thấy hắn thì liền tụ tập lại, hắn ta không đi cùng băng hải tặc của mình, đây là cơ hội tốt cho chúng ta đấy. Đám thợ săn hải tặc thấy hắn xuất hiện thì không thèm suy nghĩ nhiều mà lập tức lao vào tấn công hắn. Để tới được tận quần đảo Sa Bao đi này thì đám thợ săn hải tặc đó cũng khá mạnh và thêm vào việc chúng đi theo đoàn nên cho dù phải đối mặt với một hải tặc có tiền truy nã lên đến 420 triệu berry như hắn chúng cũng không e ngại. Một lũ ngu dốt, hắn thậm chí còn chẳng buồn rút kiếm khi thấy đám thợ săn hải tặc lao tới tấn công mình en tho. Trên bầu trời của cây số 29 bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt những cột sét sáng lòa đánh thẳng xuống đầu lũ thợ săn hải tặc. Đám thợ săn hải tặc chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bị cột sét hàng trăm triệu vôn đánh thành tro bụi. Hắn không dừng lại mà tiếp tục đi về phía cây tiếp theo, chỉ để lại một số ít dân thường đang sợ hãi ẩn nấp. Mặc dù sống ở trên một hòn đảo cực kỳ hỗn loạn, nhưng chưa bao giờ họ thấy một đám người bị giết chết mà xương cốt cũng không còn như vậy. Nếu như không phải trên mặt đất xuất hiện hàng chục cái hố sâu đang bốc khói cùng mùi thịt cháy khét cực kỳ gai mũi, thì có lẽ nhiều người còn không thể tin rằng nơi này vừa mới xảy ra một cuộc chiến. Không, cũng không thể gọi đó là một cuộc chiến được, mà chỉ đơn giản là hắn ra tay tàn sát đám thợ săn hải tặc mà thôi. Cây số 24, hắn vừa mới đi tới nơi này thì bỗng nhiên nghe thấy một loạt những tiếng hò hét ở phía trước. Đáng lẽ ra ở một nơi không luật lệ như nơi này thì hắn cũng không để tâm đến việc một đám người chém giết lẫn nhau, nhưng sau khi nghe loáng thoáng qua một vài tiếng la hét thì hắn liền quyết định đi tới đó xem. Cô ta trông được đấy, ta quyết định sẽ lấy cô ta về làm vợ. Vừa đi tới chỗ đám đông đang tụ tập thì hắn liền nghe được một giọng nói đầy kiêu căng vang lên. Hắn nhìn qua thì thấy một gã đàn ông trung niên mặc một bộ đồ trông như trang phục của phi hành gia với cái mũ kính hình cầu trông hết sức nực cười bao quanh đầu, đang đứng trước mặt một cô gái xinh đẹp mặc đồ y tá đang quỳ bên cạnh một người đàn ông bị thương nặng. Dạ được, thưa ngài, xin chúc mừng ngài có được vị phu nhân thứ 13 của mình, một người đàn ông mặc bộ vest màu đen đeo kính đen đứng cạnh gã đàn ông kia nói. Đúng lúc này một người thanh niên tóc nâu đeo tạp dề vội vã chạy tới. Khoan đã thưa ngài, Marie là vị hôn thê của tôi. Đoàng, người thanh niên này còn chưa kịp nói xong thì bất ngờ gã đàn ông kia liền nổ súng bắn vào. Cốc truyện audio.com Giữa trán anh ta, Judy, cô gái tên Marie kia nhìn thấy người thanh niên bị bắt thì hoảng hốt kêu lên. Marie muốn chạy về phía người thanh niên tên Judy nhưng lại bị người đàn ông áo đen cản lại. Một con bọ mà cũng dám đứng ở trước mặt ta sao? Gã đàn ông vừa nổ súng nói với giọng thản nhiên như thể mình vừa bắn một con vật nào đó chứ không phải con người. Có những hành động như vậy thì ở nơi này chỉ có một là hải tặc, còn hai thì chính là thiên long nhân mà thôi. Thiên Long Nhân thân là hậu duệ của 20 gia tộc đã thành lập nên chính phủ thế giới từ 800 năm trước thì được trao cho những đặc quyền cực kỳ lớn và không có bất kỳ ai có quyền vi phạm ý chí của chúng. Hậu quả là theo thời gian Thiên Long Nhân đã tự coi mình là giống loài thượng đẳng hơn so với phần còn lại và coi những kẻ còn lại như cỏ rác. Đương nhiên là không có kẻ nào dám chống lại Thiên Long Nhân, bởi lẽ chúng được bảo vệ bởi chính quyền thế giới, chỉ cần có một kẻ nào đó tấn công Thiên Long Nhân thì ngay lập tức hải quân sẽ phái một đại tướng hải quân tới tiêu diệt kẻ đó. Đó cũng chính là lý do mà trên đảo mặc dù có rất nhiều những tên hải tặc ngoài vòng pháp luật nhưng lại không ai muốn chạm mặt đám Thiên Long Nhân này cả. Mang cô ta về bến cảng cho ta, tên Thiên Long Nhân ra lệnh cho tên mặc áo đen. Lúc này thậm chí một vài trong số 11 siêu tân tinh của hải tặc cũng đã có mặt ở nơi này, nhưng không có bất cứ một ai ra mặt vì bọn họ không có nhiệm vụ bảo vệ kẻ khác. Này, tên đó chẳng phải là Monkey D. Luffy hay sao? Một trong số các siêu tân tinh quái tăng Urus lập tức nhận ra sự có mặt của hắn. Tên ngu ngốc đó định làm gì vậy? Big Hitter Jewelry Bonnie bỗng nhiên hô lên. Lập tức các hải tặc chú ý tới việc hắn đang đi về phía tên Thiên Long Nhân. Danh hiệu của Bonnie là Ugurai, đại san, với san ở đây là ăn uống ví dụ. Tú sắc khả san, vẻ đẹp có thể mài ra ăn được, nghe ca hay lắm nên mình để tiếng Anh. Cách chương.